Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, chương 145, người nào bẫy dập. Đối với Amon, Leonard kỳ thật cũng không có quá trực quan ấn tượng, chỉ biết là thể nội ký sinh người nhất e ngại kẻ địch. Nhưng thần bí mạnh mẽ lão đầu thương cho tới bây giờ loại trình độ này, hung thủ. Cho nên, cảm xúc rất nhanh liền hòa hoãn xuống tới, đè thấp tiếng nói hỏi, hiện tại nên làm như thế nào? Trong đầu của hắn, cái kia hơi lộ ra già nua tiếng nói cách 2-3 giây mới quanh quẩn dâng lên. Tới hẳn không phải là Amon bản thể, mà là hắn phân thân. Hắn, quả nhiên, kẻ độc thần, Amon là thiên sứ, thậm chí có thể là danh sách một thiên sứ. Dù sao lão đầu cũng hư hư thực thực trên mặt đất thiên sứ. Leonard một bên hấp thu tin tức, xác minh lấy phỏng đoán, một bên nghe Bryce, Thoreau Erlard nói đi xuống nói, nếu như Amon bản thể dám xuất hiện tại Beckland, vậy rất có thể dẫn phát thần hàng. Thần hàng, có bao nhiêu năm chưa từng xảy ra loại chuyện này rồi? Thứ năm kỷ đến nay, này hoàn toàn thuộc về điển tịch ghi lại truyền thuyết, chưa bao giờ công khai xuất hiện qua. Đây có phải hay không nói rõ, dù cho tại danh sách một bên trong, Amon cũng là chiếm giữ hàng đầu tồn tại. Khó trách gọi, kẻ độc thần. 2-3 câu nói ở giữa, Leonard càng nhận thức được cái kia gọi là Amon thiên sứ đáng sợ đến cỡ nào. Đứng ở tin báo dương trước hắn ý nghĩ chìm nổi. Bỗng nhiên có cái chủ ý, bề bộn thấp giọng nói ra, nếu Amon bị chư thần coi trọng như vậy, vậy chúng ta là không có khả năng nghĩ biện pháp đem hắn xuất hiện tại Beckland sự tình cáo chi. Giáo lại, theo Leonard, sinh ra tại càng sớm hơn kỷ nguyên, bao trùm toàn bộ kỷ đệ từ đêm tối cùng phong bảo hai đại giáo hội, nên có đối kháng thiên sứ phong phú kinh nghiệm. Là xử lý Amon tốt nhất, ứng cử viên. Trong đầu của hắn, Bray, Thoreau Erlard, A một tiếng nói. Vô dụng, này thậm chí khả năng liền là Amon nghĩ muốn đạt tới mục đích. Đối hắn tới nói, tổn thất hết một cái phân thân, chỉ là phí phạm thêm chút sức lượng. Căn bản sẽ không gặp thực chất tổn thương, mà hắn vừa vặn có khả năng mượn nhờ phân thân tử vong tao ngộ. Trông thấy vận mệnh đối ứng biến hóa, từ đó tìm tới nhiễu loạn hoặc là nói bọt nước sinh ra đầu nguồn. Mặc dù này không thể trực tiếp khóa chặt ngươi cùng ta, nhưng lại có thể cực đại co lại phạm vi nhỏ, làm hắn bản thể một kích chí mạng sáng tạo điều kiện. Mà lại, ngươi sẽ không coi là Amon chỉ có một cái phân thân tại Beckland A. Căn cứ hắn thói quen cùng phong cách, không che giấu chút nào tự thân tồn tại có lẽ chỉ có một cái. Nhưng trên thực tế, vây quanh cái này, hải đăng, còn có mấy cái? 10 cái, thậm chí trên 100 cái phân thân, làm chúng ta cố gắng trừ đi cái kia dễ thấy ra hỏa lúc. Rất có thể liền bị mấy cái, 10 cái, trên 100 cái Amon từ khác nhau góc độ vây xem. Hắn có thể là đi ngang qua người đi đường. Nóc nhà loài chim, mặt đất con kiến, cũng có thể là mảnh gỗ bên trong côn trùng, trong không khí hơi sinh vật nhỏ, không đến bán thần, coi như bị hắn phân thân xâm nhập trong cơ thể, cũng sẽ không có bất luận cái gì phát giác. Nghe lão đầu kỹ càng miêu tả, Leonard lưng dần dần phát lạnh, đột nhiên có loại không khí chung quanh bên trong ẩn núp vô số Amon cảm giác sợ hãi. Bray, Thoreau Erlard ha ha cười nói, nếu như ngươi biết Amon còn có thể không có một chút dị thường đánh cắp đi vận mệnh của ngươi, ngươi sẽ càng thêm sợ hãi. Cái gì gọi là đánh cắp đi vận mệnh? Leonard lại cảnh giác lại nghi ngờ hỏi. Bray cái kia già nua tiếng nói thở dài nói, hắn sẽ cùng lấy ngươi về nhà. Sau đó, ngươi liền phát hiện. Cha mẹ của ngươi đem hắn trở thành nhi tử, thê tử của ngươi đem hắn trở thành trượng phu, con của ngươi đem hắn trở thành phụ thân, bằng hữu của ngươi nhận biết tất cả mọi người, đều cho rằng hắn là ngươi, mà ngươi trở thành không vận người, cùng thế giới hiện thực hết thảy mất đi liên quan, từng chút một chết đi. Ngoặc kép, này loại đánh cắp sẽ vĩnh cửu hữu hiệu sao? Leonard nhịn không được hít vào một hơi. Bray, Thoreau Alad hắc một tiếng. Tiểu thâu bị bắt lại trước, sẽ chủ động trả lại đánh cắp đến vật phẩm sao? Trừ phi, hắn đã chơi chán. Leonard một thoáng yên lặng, chỉ cảm thấy Amon loại tầng thứ này địch nhân đã không phải có thể hay không đối kháng có khả năng hình dung, mà là có thể hay không tưởng tượng. Qua mấy giây, hắn khó nén khàn khàn mà hỏi thăm, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Hắn không có lại chủ động cho ra ý nghĩ của mình, bởi vì cái kia đại khái suất không phù hợp thực tế. Bray, Thoreau Alad im lặng một trận nói, lại nhìn một chút, người dũng cảm, trong quán rượu, Marik đã dựa theo ước định, chờ đợi tại số 3 snooker trong phòng. Nếu sai lóp, Moriarty đã đáp ứng hỗ trợ. Cái kia mặt đối mặt thảo luận hành động chi tiết là ắt không thể thiếu khâu. Này dựa vào thư lui tới, không cách nào nói rõ ràng. Lộc cộc nhấp một hớp bia, Marik đưa tay chải phía dưới phát, khuôn mặt tái nhợt không có một chút huyết sắc, mơ hồ lộ ra điên cuồng so dĩ vãng làm giảm bớt không ít. Đúng lúc này, hắn trong lòng hơi động, dương mắt nhìn hướng mặt bên, trông thấy một đạo mang mũ dạ xuyên trang phục chính thức thân ảnh nhanh chóng vẽ ra. Chính là Cylob, Moriarty, truyền tống. Marik trong lòng run lên, tầm mắt co rụt lại, bản năng liền đề cao đề phòng. Này không là không tin Cylob, Moriarty, mà là một cái sinh vật đối mặt chuỗi thức ăn càng đỉnh tồn tại lúc, tự nhiên sẽ có phản ứng. Cùng lúc đó, hắn khóe mắt liếc qua ngắm đến, chân cao trên ghế nổi lên Seren giống như con rối thân ảnh. Lên nhấn xuống mũ, đối hai người thi lễ một cái, ngược lại cười nói, ta để ý nhất chính là, các ngươi đến tột cùng nắm giữ nhiều ít tình báo. Tình báo càng đầy đủ, thành công xác suất càng cao, nguy hiểm càng thấp. Rất đơn giản một ví dụ, các ngươi có thể xác nhận Tutan Sith 2 thế xác ướp không có bất cứ vấn đề gì sao? Có thể xác nhận nó ở đâu trong cỗ quan tài sao? Nếu như có khả năng, ta đoạt tại thủ vệ kịp phản ứng trước, trực tiếp truyền tống đi qua, mang theo nó đến linh giới du lịch, vấn đề liền giải quyết. Marik vừa phải hồi tưởng, chỉ nghe thấy Seren tiếng nói bằng phẳng nói, có thể xác định ở đâu cỗ quan tài, không thể xác nhận có vấn đề hay không. Lên nhẹ gật đầu, kéo qua một cái ghế tọa hạ, ngoại trừ cái này, các ngươi còn biết cái gì? Seren con mắt xanh thẳm khẽ động nói, có thể là Hoa Hồng học phái bẫy dập, cũng có thể là Roan quân đội bẫy dập. Trước đó không nói cái thứ hai suy đoán a. Cũng thế, đối phương không có xác định hợp tác tình huống dưới, đổi thành ta cũng sẽ không lộ ra quá nhiều. Lên như có điều suy nghĩ nhằm vào đằng sau điểm này hỏi ngược lại. Làm Hoa Hồng học phái chuẩn bị bẫy dập. Lần này trả lời là Marik. Hắn nói rõ chi tiết nói, tại cổ đại cao điểm vương quốc, chế tác xác ướp là một loại vi tôn quý người chuẩn bị tập tục, vô cùng thần thánh, mà Pharaoh xác ướp càng là không cho phép kẻ khác khinh nhờn sự vật. Lúc trước, Rogan, Indici cùng Fernibot liên quân công hãm quốc gia này trước, Pharaoh bọn tử tôn đã rời đi trọng yếu nhất cái đám kia xác ướp, trong đó liền bao quát các triều đại Pharaoh di hài. Lần này, cao điểm quân phản kháng một cái trụ sở bí mật bị công phá, Rogan binh sĩ tại tầng dưới chót nhất tìm được Tutan thẻ được hai thế xác ướp, chuẩn bị đưa nó đưa đến Beckland, giao cho quân đội không biết cơ cấu nghiên cứu. Đối Pharaoh hậu duệ nhóm tới nói, đây là lớn nhất vũ nhục. Bọn hắn có đầy đủ động cơ đoạt lại Tutan thẻ được hai thế xác ướp. Mà này chút hậu duệ bên trong, có một vị gọi là Maham bán thần, hắn đã là quân phản kháng chủ yếu thủ lĩnh một trong. Cũng là Hoa Hồng học phái thành viên trọng yếu, là Thần Nghiệt, từ XA học sinh. Lên khẽ gật đầu nói, nói cách khác, Tu Tàn thẻ được hai thế xác ướp có thể là Roan quân đội Câu Ma Ham mồi nhừ. Dĩ nhiên, không bài trừ Hoa Hồng học phái làm tẩy trừ các ngươi cố ý hy sinh một bộ Pharaoh di hài khả năng. Hắn ban đầu muốn nói, các ngươi một cái danh sách 6, một cái danh sách 5, tựa hồ không cần thiết nhường Hoa Hồng học phái làm đến loại trình độ này. Có thể nghĩ đến trước mắt chủ đạo Hoa Hồng học phái chính là phóng túng hề. Đang trả thù dục vọng bên trên không có bất luận cái gì khắc chế. Lại cảm thấy không thể dùng đăng ý tưởng của người thường tới làm xác định. Mà lại Seren tiểu thư cùng Marik có thể thoát khỏi dục vọng mẫu thụ hạn chế. Thành công chạy ra Hoa Hồng học phái, ngoại trừ yếu tố vận khí, có lẽ vẫn tồn tại âm thầm duy trì. Nếu như này thật sự có, tất nhiên là Hoa Hồng học phái trọng điểm đả kích đối tượng. Lên trong đầu tự nhiên đổi qua chút ý nghĩ, nhưng cũng không nói ra miệng. Đúng, Marik vuốt vuốt trán nói. Vừa rồi hàng loạt lời nói tựa hồ khiến cho hắn có tinh thần cùng dục vọng bên trên gợn sóng. Lên suy nghĩ một chút nói. Nếu như là cái trước, chuyện kia so ta dự đoán đến càng thêm phiền phức. Muốn đối phó một vị bán thần, một vị có đồng bọn bán thần, Roan quân đội ít nhất phải có hai vị sức chiến đấu cùng Maham ở vào cùng một cấp bậc phi phàm giả. Mai phục, ngoại trừ cái này, bọn hắn chắc chắn vẫn phải lưu một điểm phòng ngừa ngoài ý muốn dư lượng. Tỷ như, dự bị, không, cấp phong ấn vật. Tóm lại, nếu như không phải tại Bechland phụ cận, hoặc là cùng Tam Đại Giáo sẽ liên hợp hành động, bọn hắn rất có thể vô phương tương đối thoải mái mà song thành như vậy bẫy dập. Seren cái cằm khẽ, động, gật đầu, công nhận sai lóc, Moriarty phán đoán, Flynn không có lại nhấn mạnh khó khăn, chuyển mà nói rằng, cho nên, chúng ta đến có chuẩn xác hơn kỹ lưỡng hơn tình báo. Từ đó làm càng có tính nhắm vào chuẩn bị. Dạng này mới có thể đạt thành mục đích. Không đợi Seren cùng Marik mở miệng, hắn lại bổ sung, ta biết một cái có khả năng làm ma kính bói toán che giấu tồn tại. Hắn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh lấy đồng giá nguyên tắc. Chỉ cần không thèm để ý việc riêng tư hoặc là có thể tiếp nhận mang theo mãnh liệt xấu hổ cảm giác. Hành vi là có thể theo hắn cái kia lấy được có nhiều vấn đề đáp án. Các ngươi nguyện ý nếm thử sao? Để ta tới triệu hoán. Do ai triệu hoán tại hắc bói toán, bên trong liền mang ý nghĩa do ai gánh chịu lớn nhất nguy hiểm. Nếu như cự tuyệt bại lộ việc riêng tư, hoặc là cự tuyệt làm ra như thế hành vi đâu? Marik híp hạ con mắt nói, lên thành khẩn hồi đáp, sẽ tao ngộ xét đánh. Cái này có thể tạo thành thương tổn không nhỏ. Xét đánh, Marik nguyên bản cảm thấy lấy hoạt thi cường độ thân thể tiếp nhận trực tiếp tổn thương không có vấn đề quá lớn. Thật không nghĩ đến lại là tương đương khắc chế vong linh, tia chớp. Hắn do dự một chút, mắt nhìn Seren, tại đạt được khẳng định sau khi gật đầu, thở hắt ra nói, được, lên không có nói thêm nữa. Một bên từ trong túi áo lấy giấy bút, một bên phân phó nói, chuẩn bị một chiếc gương. Hắn vừa dứt lời, một mặt lớn chừng bàn tay bổ trang kính liền xuất hiện ở bóng trên bàn. Cung đình phong cách bổ trang kính, lên liếc một cái, tại trên trang giấy vẽ ra, nhòm ngó, cùng, che giấu, hỗn hợp cái kia ký hiệu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN